Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, tước đoạt huyết mạch. Lúc này cực cảnh tháp tình huống, cũng đã kinh động đến trên không tất cả mọi người, vô luận là chính đạo hay là ma môn, đều không thể tin nhìn xem phía dưới, cùng ma cốt một dạng, vừa mới cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng Tô Hạo Thần cũng đã bất lực. Lần thứ ba thôi động cực cảnh tháp, cho nên ma môn người, cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác, mà chính đạo một phương người, thì là có một bộ phận, đều chuẩn bị xuống tới cùng ma cốt liều mạng, hy vọng có thể cứu ra Tô Hạo Thần. Thế nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến, cực cảnh tháp thế mà lại một lần bị phát động, hơn nữa giống như uy lực so lúc trước hai lần còn muốn cường đại. Nhìn xem phía dưới bị giam cầm lại, ngay cả xê dịch một cái bước chân đều khó khăn ma cốt. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn ngu ngơ ở nguyên chỗ. Không biết làm sao, thậm chí ngay cả trên không vân dịch diễn cùng ma linh, đều đột nhiên đình chỉ chiến đấu. Ha ha a, tiểu tử này thật đúng là cho người ngoài dự liệu. Vân dịch diễn mặt mày hớn hở, hắn lúc đầu dự định là nhiều nhất đem hai cái phó môn chủ trọng thương, nhường đối phương biết khó mà lui. Lại không nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà có thể đem mài xương trực tiếp cho phong cấm. Như thế, ma cốt không cách nào đào thoát, mà theo lấy cực cảnh tháp bộc phát ra lực lượng càng mạnh, cuối cùng ma cốt sợ rằng sẽ bị trực tiếp giết chết. Đáng chết, ma cốt gia hỏa này làm sao lại không dài đầu óc. Cứ nhiên liên tục hai lần trúng kế. Ma linh sắc mặt âm trầm như nước. Ha ha, không phải hắn không dài đầu óc, mà là đối thủ của hắn quá thông minh, đem hắn tất cả hành động đều tính toán giọt nước không lọt. Cho nên ta thường xuyên nói, thực lực rất trọng yếu, nhưng mưu trí đồng dạng trọng yếu. Vân dịch diễn cười nói, đi, ngươi lo lắng cũng vô dụng, chỉ cần có ta ở, ngươi liền không có khả năng xuống dưới cứu ma cốt. Hừ, không cần đến cứu, tiểu tử kia cuối cùng chỉ có linh tổ cảnh mà thôi. Ta không tin hắn có thể một mực nhốt ma cốt. Ma linh mà nói mặc dù là nói như vậy, nhưng ánh mắt nhưng có chút lấp lóe, tựa hồ lòng tin không đủ. Xâm nhập thể nội lực lượng càng ngày càng cường đại, ma cốt đột nhiên kêu sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại bóc ra ta thiên ma huyết mạch. Hắn rốt cục phát hiện Tô Hạo Thần mục đích, cho nên trong lòng càng ngày càng kinh khủng. Thiên ma huyết mạch, thế nhưng là hắn lớn nhất ỷ vào. Nếu như không có loại này huyết mạch, hắn thực lực sẽ cùng phổ thông thánh tổ không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa thiên ma huyết mạch chỉ cần dung nhập, sẽ rất khó bị bóc ra. Có thể một khi bị bóc ra thành công, sẽ cho hắn tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Cái này khiến hắn làm sao có thể không sợ. Nhưng coi như là lại sợ hãi cũng vô dụng, bởi vì giờ phút này hắn căn bản là không có biện pháp thoát đi. Cực cảnh tháp lực lượng thật sự là quá kinh khủng, nhường hắn coi như toàn lực phản kháng, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Ong ong ong ong, chấm ngoặc kép, một cỗ đáng sợ lực lượng chấn động, điên cuồng quán trú vào ma cốt thân thể bên trong, nhường hắn thiên ma huyết mạch dần dần cùng thân thể tách rời. Lúc này, Tô Hạo Thần vận chuyển bản thân huyết mạch lực lượng, chỉ thấy một đạo thần linh dị tượng xuất hiện, trực tiếp cùng ma cốt thân thể dung hợp, bắt đầu cưỡng ép chiếm lấy trong cơ thể thiên ma huyết mạch. Trong phút chốc, một cỗ bàng bạc ý chí mãnh liệt mà đến, trực tiếp nhường Tô Hạo Thần thức hải chấn động. Thiên ma huyết mạch là từ ma tôn ban cho thủ hạ đệ tử, cho nên trong đó hoặc nhiều hoặc ít, đều tồn tại lấy ma tôn ý chí. Mà nếu như người nào muốn cưỡng ép tước đoạt thiên ma huyết mạch, lập tức liền sẽ gặp phải ma tôn ý chí công kích. Cái kia dù sao là chân chính tông sư ý chí, uy lực không cần nói cũng biết. Nếu như đổi lại là cái khác võ giả, chỉ sợ nháy mắt cũng sẽ bị chấn động đến hồn phi phách tán. Nhưng Tô Hạo Thần lại là không hề sợ hãi. Chỉ thấy làm ma tôn ý chí xông vào thức hải sau, sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn đồng thời chấn động. Cường hãn lực lượng trực tiếp liền đem ma tôn ý chí chấn áp ma diệt. căn bản không có sinh ra bất luận cái gì tác dụng. Không có ma tôn ý chí xâm nhập, Tô Hạo Thần liền đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở đối thần linh dị tượng thao túng hơn. Toàn lực hấp thụ đối phương thiên ma huyết mạch. A, chấm ngoặc kép, ma cốt thê lương kêu thảm, thâm nhập cốt tủy thống khổ, nhường hắn đơn giản muốn lập tức tự sát, cũng tốt hơn loại này giống như cực hình tra tấn. Mà cái này thời điểm, Tô Hạo Thần lại là cảm giác vô cùng sảng khoái. Thiên ma huyết mạch không hổ là đến từ ma tôn ban cho. Ẩn chứa trong đó lực lượng tương đối cường đại, hơn nữa vô cùng tinh diệu, hàm chứa đại lượng thiên địa quy tắc. Những cái này thiên địa quy tắc chính là ma môn phó môn chủ có thể chống lại tông sư nguyên nhân vị trí. Bọn chúng có thể đem phó môn chủ lực lượng thành trăm hơn ngàn lần tăng phúc, phát huy ra viễn siêu tự thân tu vi lực công kích. A, tiểu tử, nhanh thả ta ra, thả ta rời đi, chấm ngoặc kép. Ma cốt kêu thảm càng ngày càng cao vút, hiển nhiên tiếp nhận thống khổ cũng đang không ngừng tăng cường. Rốt cục làm thống khổ tăng cường đến cái nào đó điểm giới hạn thời điểm. Ma cốt kêu thảm im bặt mà dừng. Hiện trường nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cứng ngắc bất động ma cốt. Liền ở lúc này, thần linh dị tượng đột nhiên thoát ly ma cốt thân thể, đi về phía Tô Hạo Thần. Chỉ thấy giờ phút này thần linh dị tượng đã không phải là lúc trước hư huyễn bộ dáng, mà là biến giống như thực chất, đồng thời bên trong còn có một cỗ huyết hồng sắc năng lượng chính đang không ngừng lưu động. Những cái này huyết hồng sắc năng lượng chính là ma cốt thiên ma huyết mạch. Bịch, ma cốt ngã xuống đất, liền giống như bị rút ra xương cốt một dạng, mềm nhũn nằm ở nơi đó đứng không nổi, thậm chí ngay cả trên người khí tức cũng biến cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên bị rút ra đi thiên ma huyết mạch, đối với hắn tổn thương cực lớn. Thần linh dị tượng đi vào Tô Hạo Thần thân thể, cả hai một lần nữa hợp chính là một, tức khắc một loại kỳ dị cảm giác đánh lên trong lòng, nhường Tô Hạo Thần ý thức chưa từng có thông thấu, giống như trên cái thế giới này, cũng đã không có bất luận cái gì bí mật có thể giấu giếm bản thân, bất luận cái gì quy tắc đều có thể bị chính mình trưởng khống. Lúc này, cực cảnh tháp kinh khủng lực lượng chậm rãi tiêu tán. Sau đó một đạo nhàn nhạt long ảnh bay ra, chui vào Tô Hạo Thần thể nội. Tiếp xuống liền dựa vào ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành bát phương chấn vực trung tấn cấp. Ta lần này cũng đã tổn thương nghiêm trọng linh hồn, chỉ có trở thành thiên binh khí linh mới có thể khôi phục. Huyết Long suy yếu nói ra. Tốt, ta sẽ mau chóng bắt đầu rèn luyện chấn vực chung. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Huyết Long linh hồn yên tĩnh lại. Tô Hạo Thần mở ra hai mắt, liền thấy toàn bộ cực cảnh sơn mạch tất cả mọi người đều ở nhìn xem bản thân. Mà phía trước ma cốt trong mắt, càng là tràn đầy thấu xương cừu hận. Tiểu tử, ngươi lại dám đoạt ta thiên ma huyết mạch. Ma cốt nghiến răng nghiến lợi, màu đỏ tươi liếc trong mắt. Tựa hồ hận không thể xông lên đến đem Tô Hạo Thần cắn chết. Nhưng là đáng tiếc, hắn thụ thương quá nặng đi, căn bản ngay cả chiến đều đứng không nổi. Có dám hay không, ta cũng đã chiếm, người có thể làm khó dễ được ta. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra. Lão gia hỏa, đa tạ ngươi thiên ma huyết mạch. Ta một mực ở rèn luyện một kiện binh khí. Ngươi thiên ma huyết mạch rất có thể để cho ta trước giờ thành công. Cho nên tiếp xuống, ta sẽ để ngươi chết đau nhức nhanh một chút, cũng xem như báo đáp ngươi thiên ma huyết mạch. Đáng giận, ma cốt tức giận đến thổ huyết. Tiểu tử, ngươi không muốn đắc ý. Thiên ma huyết mạch chính là ma tôn đại nhân sáng tạo, từ cổ chí kim chưa bao giờ bị người đoạt đi qua. Hôm nay lão phu có lẽ sẽ chết, nhưng ma tôn đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Lão phu ở U Minh địa ngục chờ ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/linsvo-de-ton/ton/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.